Cửu Trần trầm giọng nói. Chúng ta thật vất vả khai hỏa huyền quang các, còn chưa khai nghiệm thì sao đổi tên chứ? Những người khác cười khổ không thôi, tất cả đều do thực lực quá yếu. Các chủ, dường như chấp sự khoa hộ tịch biết rõ cửa hàng chúng ta là huyền quang các. Đúng lúc này Tương Hoa Vinh đi tới. Trong lòng mọi người kinh ngạc. Sắc mặt Tô Tú Nhất ngưng trọng, hắn nhớ rõ quản vĩ biết rõ tin tức bọn họ, mua lầu các chuẩn bị thành lập huyền quang các. Nếu như quản chấp sự nói chuyện này ra ngoài, cho dù bọn họ đổi tên cũng không có gì khác nhau. Tốt, mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên Diệp Huyền nói ra. Dù gì Phủ Thiên Đô cũng là thế lực tuyến hai, trong thời gian ngắn còn không đến mức vì một đan dược liền không an toàn đến mức này, chúng ta cần làm là gia tăng thực lực của mình lên, như ấy cho dù đi tới nơi nào cũng có thể đứng vững gót chân. Tuy Diệp Huyền là người trẻ tuổi nhất nhưng mọi người trên đường đi tới đây, bất chi bất giác đã xem hắn là trung tâm của mọi người. Ta còn thiếu một ít tài liệu, không biết Thanh Tú Các có thể tìm cho ta không? Diệp Huyền cầm một tờ giấy giao cho Tô Tú Nhất. Đám người dược lão xúm lại xem xét, đều kinh ngạc, chỉ thấy phía trên có vài chục loại tài liệu, trong đó tài liệu cao cấp nhất là thất phẩm đỉnh cấp, không có loại nào không chân quý. Diệp thiếu ngươi đây là... Nội tâm dược lão hơi động, hắn biết rõ Diệp Huyền có tạo nghệ luyện dược rất mạnh, một luyện dược sư muốn mua tài liệu cũng chỉ có thể nói hắn muốn luyện dược. Ân, vừa đạt được tài liệu tốt, chuẩn bị luyện chế một ít đan dược dùng. Diệp Huyền gật gật đầu không có giấu giếm. Nếu như không ngoài sở liệu, chỉ cần đan dược luyện chế thành công, thực lực huyền quang các chúng ta sẽ tăng lên một bậc. Đan dược gì thần kỳ như thế? Mọi người âm thầm khiếp sợ, nhưng lại tin tưởng Diệp Huyền không nghi ngờ. Trên đường đi Diệp Huyền đã làm mọi người tin phục. Huyền Diệp, tài liệu của ngươi chân quý nhưng ở Phủ Thiên Đô vẫn có đủ, giao chuyện này cho ta, trong 3 ngày sẽ có. Tô Tú Nhất gật đầu nói ra. Dược lão, ta cần dụng cụ luyện chế cần thiết, ngươi hỗ trợ bố trí một phen. Còn Lục Ly đại sư, ta cần bố trí mấy trận vân, ngươi và dược lão liên thủ chuẩn bị cho ta. Diệp Huyền nói với dược lão, đồng lão vài câu. Hắn muốn luyện chế kỳ thật chính là Hoàng Tâm Đan. Hoàng Tâm Đan là đan dược bát phẩm, dùng huyền thức thất phẩm của hắn khó có thể luyện thành. Đương nhiên, Diệp Huyền luyện chế cũng không thể là Hoàng Tâm Đan nguyên gốc, chỉ là phiên bản đơn giản hóa, cho dù như thế cũng cần chuẩn bị trước. Sau khi bố trí xong nhiệm vụ, Diệp Huyền quay lại phòng và cầm một linh dược trong tay. Linh dược cong và dài như mãng xà, toàn thân xanh biếc, trong nó ẩn chứa khí tức sinh mệnh đáng sợ. Linh dược này là bất tử thảo trong 3 loại tài liệu, do Lâm Thiên dùng đổi trùng tôn đan. Bất tử thảo, linh dược thất giai đỉnh cấp, sinh trưởng tại rừng rậm có khí tức sinh mệnh nồng đậm. Là chủ tài bất tử đan thất phẩm. Công hiệu bất tử đan như tên, có thể giúp Vũ Vương thất giai sau khi trọng thương có thể khôi phục toàn thịnh, trong thời gian ngắn, thương thế khỏi hẳn vô cùng nghịch thiên. Trừ việc đó ra, bất tử đan có tác dụng trị liệu với Vũ Hoàng bát giai rất tốt. Cho dù không luyện thành đan dược, bất tử thảo đơn thuần cũng có tác dụng trị liệu cực mạnh. Bởi vậy bất tử thảo, mặc dù chỉ là linh dược thất giai nhưng là bảo vật cường giả truy cầu. Diệp Huyền hiện tại không có bị thương. Mục đích hắn lấy bất tử thảo ra không phải chữa thương, cũng không phải luyện dược, mà là vì hắn muốn tăng võ hồn lên. Sinh mệnh võ hồn muốn đạt được tăng lên, trừ hồn tinh ra còn cần bảo vật chứa tính mạng chi lực cực mạnh, không biết bất tử thảo có đủ hay không. Vì tăng mạnh võ hồn tăng lên, trên người Diệp Huyền có một ít hồn tinh thực vật, hắn chỉ thiếu bảo vật tính mạng chi lực cho nên mới không thử đột phá. Hôm nay rốt cục đạt được một cây bất tử thảo nên Diệp Huyền muốn thử. Đầu tiên hắn cầm hồn tinh màu xanh. Hồn tinh này chính là hồn tinh thiên đằng thụ lục giai. Diệp Huyền kết hồn quyết rút hồn lực trong thiên đằng thụ rót vào trong võ hồn của mình. Cành liễu trong đầu Diệp Huyền không ngừng chập chờn, có chút sáng lên, táng mạng võ hồn chỉ dài một thước lại sinh trưởng chậm chạp, một chồi xanh xuất hiện và tánh mạng chi khí nồng đậm lan ra chung quanh. Xèo, xèo. Tiểu tử điêu phát hiện khí tức này nên xuất hiện trên vai Diệp Huyền, nó thoải mái híp mắt hưởng thụ khí tức sinh mệnh nồng đậm và rên rỉ không thôi. Hồn niệm trong hồn tinh thiên đằng thụ trợ giúp sinh mệnh võ hồn sinh trưởng, từ 1 thước dài tới 3 thước. Khí tức sinh mạng khổng lồ bao phủ táng mạng võ hồn. Cùng lúc đó đạo hồn tinh thứ 3 dần dần hình thành. Tốc độ tinh hoàn hình thành thập phần chậm chạp, mãi cho đến khi hồn tinh thiên đằng thụ biến mất cũng chỉ hoàn thành 1/2. Mất đi tinh hoàn thiên đằng thụ ủng hộ, nên nhanh chóng bất ổn nên tùy thời sẽ sụp đổ. Quả nhiên không đủ. Diệp Huyền lập tức chuẩn bị bất tử thảo và nuốt vào. Oanh, lúc này táng mạng chi lực của Diệp Huyền tăng lên. Lực lượng sinh mệnh tăng lên rất mạnh. Khí tức sinh mệnh không ngừng ra chỉ tinh hoàn và nó ngưng thực hơn trước. Cuối cùng táng mạng chi lực của bất tử thảo sắp biến mất không còn. Tinh hoàn thứ 3 của Diệp Huyền cũng ngưng tụ thành công. Nguy hiểm thật, ngay cả bất tử thảo suýt nữa, không đủ ra chỉ sinh mệnh võ hồn đạo hình thành tinh hoàn thứ 3. Diệp Huyền đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Phải biết, rằng võ hồn bình thường đột phá tam tinh chỉ cần hấp thu hồn tinh tam giai là đủ. mà tánh mạng hắn võ hồn chẳng những hấp thu hồn tinh lục giai, càng hấp thu một gốc bất tử thảo thất giai, lúc này mới khó khăn lắm thành công, độ khó to lớn làm Diệp Huyền líu lưỡi. Tâm thần của hắn cũng bao phủ táng mạng võ hồn. Táng mạng võ hồn đột phá đến tam tinh còn dài hơn lúc trước, từ một thước sinh trưởng đến ba thước, cành liễu giống như dây leo và mọc ra từng phiến lá xanh biếc, trên phiến lá còn có hoa văn phức tạp. Việc làm cho Diệp Huyền giật mình xảy ra, sinh mệnh võ hồn trên đầu hắn hóa thành hào quang màu xanh lục, trực đâm vào nham thạch trên mặt đất tạo thành cái động giống như đâm vào đậu hũ. Điều này sao có thể? Diệp Huyền giật mình không nhỏ. Thân là luyện hồn sư, Diệp Huyền quá hiểu về võ hồn. Võ hồn là cái gì? Nó chính là năng lượng đặc thù. Võ hồn hình thành như thế nào, trên đại lục Thiên Huyền hôm nay còn không biết được. Nhưng có rất nhiều luyện hồn sư đều đồng ý một khả năng, đó chính là võ hồn vào vô số năm trước. Khi đó, tổ tiên nhân loại tàn lưu lại gen năng lượng trong thân thể nhân loại, cũng giống huyết mạch yêu tộc có thể kích phát trong điều kiện đặc biệt. Đồng thời luyện hồn giới trên đại lục Thiên Huyền cũng tán thành cách nói này, ví dụ như võ hồn không cách nào rời khỏi thân thể sinh tồn độc lập, đồng thời võ hồn cũng không có trực tiếp công kích thực thể, phải dựa vào huyền lực hoặc huyền nguyên phát động. Ý tứ này rất đơn giản, đó là nếu võ hồn của võ giả là ngọn lửa cũng không thể đốt cháy người khác, bởi vì võ hồn nhiều nhất chỉ có võ hồn chi lực đặc biệt, không cách nào tác dụng lên thực tế. Nếu võ hồn võ giả là một con âm phong lang, như vậy âm phong lang cũng không có khả năng đánh chết người. Nhưng rất nhiều tình huống người ta phát hiện, sau khi võ giả có võ hồn hỏa diễm chết đi sẽ đốt cháy đối thủ, hoặc là phóng thích âm phong lang võ hồn cắn chết đối phương. Đó là bởi huyền lực của người chết kết hợp với hồn lực mới giúp võ hồn công kích, nói cho cùng vẫn là huyền lực công kích. Nhưng vừa rồi Diệp Huyền cảm giác mình không có thúc giục huyền nguyên, trực tiếp dùng sinh mệnh võ hồn chọc thủng thủng mặt đất. Chẳng lẽ lý luận võ hồn trên đại lục Thiên Huyền đều là sai lầm? Diệp Huyền không thể không suy nghĩ, trong ba đại võ hồn, thôn phệ võ hồn và sinh mệnh võ hồn đều đánh vỡ quy luật tồn tại của luyện hồn giới. Đối với võ hồn, việc này làm Diệp Huyền khiếp nhưng không thể nói là hai quy luật sai lầm. Võ hồn là cái gì? Nguyên lý hình thành như thế nào? Tất cả những việc này cho dù hắn là Tiêu Dao Hồn Hoàng cũng không hiểu. Hắn nhanh chóng khôi phục tinh thần, kiếp trước hắn bởi vì tu vi võ đạo không được nên mất sớm. Hắn không đạt tới hồn đế cửu phẩm, hiện tại hắn cân nhắc lý luận thâm ảo như vậy là không có ý nghĩa. Hắn cảm thấy hứng thú, chính là cường độ của sinh mệnh võ hồn. Vì kiểm tra cường độ táng mạng võ hồn, Diệp Huyền mang các loại tài liệu cứng chắc ra thí nghiệm. Huyền thiết tứ giai, thép vân thủ ngũ giai, kể cả hắc diệu thạch lục giai, thậm chí liền tài liệu thất giai cứng rắn, cũng không cách nào ngăn cản sinh mệnh võ hồn xuyên thấu. Cuối cùng Diệp Huyền xuất ra một thanh huyền binh thất phẩm. Lúc này mới ngăn cản táng mạng võ hồn. Không thể tưởng tượng nổi. Nhìn huyền binh tổn hại trong tay, Diệp Huyền không dám tin nổi. Sinh mệnh võ hồn xuyên thấu cực mạnh, có thể nói biến thái. Huyền binh thất giai trong tình huống không kích hoạt cũng bị xuyên thấu ngay lập tức, chỉ có kích phát mới có thể không bị hư hại. Bởi vậy có thể thấy được chỉ cần là vũ vương thất giai vội vàng không chuẩn bị, và bị sinh mệnh võ hồn đánh lén, cho dù hắn có hộ giáp thất giai trên người cũng rất có thể bị xuyên thủng, bản thân bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Về phần huyền binh bát giai, Diệp Huyền không có thử. Bởi vì cường độ huyền binh bát giai hơn xa huyền binh thất giai, sau khi kích phát huyền binh thất giai đã có thể ngăn cản táng mạng võ hồn, như vậy huyền binh bát giai có thể ngăn cản hoàn toàn. Qua 2 ngày sau, hắn muốn luyện chế hoàng tâm đan, bởi vậy hắn cần trong thời gian ngắn gia tăng huyền thức, như vậy mới có thể luyện chế thành công. Hắn tu luyện mấy ngày, Diệp Huyền cảm giác được có lẽ đám người dược lão đã chuẩn bị xong, hắn có thể khai lò luyện đan. Tương Hoa Vinh quản sự, đám người dược lão chuẩn bị thế nào rồi? Diệp Huyền vừa ra ngoài đã tìm Tương Hoa Vinh, hắn hỏi thăm. Diệp thiếu, vật phẩm ngươi muốn chuẩn bị đều được đám dược lão chuẩn bị tốt, cũng đang chờ ngươi. Tương Hoa Vinh trả lời ngay nói, đón lấy còn nói thêm. Diệp thiếu, những ngày qua quản sự khoa hộ tịch quản chấp sự vẫn muốn gặp ngươi. Quản chấp sự? Diệp Huyền cau mày. Tương Hoa Vinh cười khổ nói. Đúng, mỗi ngày hắn tới một lần, còn chờ ngươi một thời gian ngắn, bây giờ hắn đang ở phòng khách đấy. Quản vĩ có thể nói là người duy nhất huyền quang các là bọn họ mở, hơn nữa đối phương cũng là chấp sự khoa hộ tịch nên có quan hệ trong phủ Thiên Đô, làm cho Tương Hoa Vinh cảm thấy lo lắng. Ta đi qua xem. Diệp Huyền cũng không biết mục đích của quản vĩ, cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, đi qua sẽ rõ. Tương Hoa Vinh dẫn dắt, Diệp Huyền đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên quản vĩ đang ngồi uống trà với Tô Tú Nhất. Tô các chủ, ngươi có việc quan trọng thì đi làm đi, một mình ta ở đây là được. Diệp Huyền tiến vào, Tô Tú Nhất đang ngồi đối diện quản vĩ nghe được tiếng bước chân, của hắn liền quay đầu nhìn sang, cười nói. Diệp thiếu, ngươi xuất quan. Thái độ quản vĩ vô cùng cung kính, không dám có chút ác liệt. Diệp Huyền cảm giác tình huống trên người hắn và nói. Xem ra hồn nguyên quản chấp sự đã tốt hơn không ít. Việc này đa tạ Diệp thiếu chỉ điểm, nếu như không phải Diệp Thiếu chỉ điểm thì ta chết thế nào còn không biết. Trên mặt Quản Vĩ kích động, hắn nghe theo Diệp Huyền trị liệu cùng với phục dụng dược vật trị liệu, những ngày qua Quản Vĩ phát hiện mình khôi phục kinh người, chẳng những có thể đủ nhẹ nhõm ngưng tụ huyền nguyên, hơn huyền nguyên ngưng trệ nửa năm không tiến bộ, cũng có tăng lên làm bọn họ mừng như điên. Diệp Huyền cười cười, đi thẳng vào vấn đề. Không biết quản chấp sự lúc này tới đây là có việc gì? Quản chấp sự lúc này mới nói. Diệp Thiếu, chuyện trung tâm giao dịch trước đó không lâu rất náo động, ta đã nghe các ngươi nói đổi tú nhất các thành huyền quang các. Ta muốn hỏi Diệp Thiếu là huyền quang các ở trung tâm giao dịch có phải là huyền quang các bán trùng tôn đan hay không? Nội tâm Tô Tú Nhất chấn động, ánh mắt hắn lạnh lẽo. Diệp Huyền cau mày, hắn biết Quản Vĩ tới làm gì? Quản Vĩ cảm nhận được hào khí quỷ dị trong phòng nên nói. Diệp Thiếu, ngươi đừng hiểu lầm, ta hỏi vấn đề này không có bất cứ mục đích gì, ta chỉ muốn xác nhận có đúng hay không. Bởi vì theo ta được biết, Phủ Thiên Đô chúng ta, kể cả các khu vực gần Phủ Thiên Đô đều không có huyền quang các, chỉ có Diệp Thiếu ngươi lần trước nói với ta là huyền quang các chuẩn bị khai trương. Diệp Huyền nghe Quản Vĩ giải thích, trong lòng nghi hoặc, xem vẻ mặt hắn không có ác ý nhưng tại sao lại tới đây hỏi chuyện này. Diệp Huyền không có khẳng định trả lời, chỉ cau mày nói. Đúng thì như thế nào, không đúng thì như thế nào. Quản Vĩ lập tức nói ra. Là như thế này, Diệp Thiếu, ngươi nên biết ta có thể làm chấp sự hộ tịch kỳ thật sau lưng, cũng có thế lực ủng hộ, hơn nữa thế lực này ủng hộ ta rất lớn. Diệp Huyền lặng lặng nghe, hắn muốn biết Quản Vĩ sẽ nói gì. Quả nhiên thấy Diệp Huyền không có hỏi thăm, Quản Vĩ liền tiếp tục nói. Tô các chủ đi vào khu thành Tây chưa tới một tháng, ta rất sớm nghe nói qua. Theo ta được biết, Tô các chủ mở tú nhất các là thế lực tán tu, cũng không có đại gia tộc trèo trống. Quản Vĩ nghiêm túc nhìn Tô Tú Nhất, nói ra. Tô các chủ vô cùng rõ ràng, một thế lực muốn phát triển tại Phủ Thiên Đô, nếu không có thế lực chống đỡ sẽ khó khăn cỡ nào. Đặc biệt là Diệp Thiếu các ngươi làm giao anh động lớn tại trung tâm giao dịch, có thể nói các thế lực sẽ nhìn chằm chằm vào các ngươi. Thế lực sau lưng ta vô cùng có hứng thú với đan dược này, cho nên ta. Ngươi đã truyền tin tức huyền quang các ra ngoài. Quản Vĩ còn chưa nói xong, Diệp Huyền nghe tới đó ánh mắt lạnh buốt và hỏi một câu. Trên người hắn phóng thích khí thế khủng bố, hiển nhiên hắn rất tức giận. Quản Vĩ lập tức cảm giác mình như lâm vào hầm băng, toàn thân băng hàn, hắn nhìn Diệp Huyền. Trong nội tâm sinh ra sợ hãi không tên sinh ra từ đáy lòng của hắn. Khí thế trên người Diệp Huyền quá kinh khủng, Quản Vĩ chưa từng có nhìn thấy qua, một thiếu niên có thể phóng thích ra khí tức khủng bố như thế. Hiện tại người đứng trước mặt hắn không phải thiếu niên 20 tuổi, mà là vương giả ở địa vị cao chấp trưởng bá quyền. Khí tức này làm cho hắn không thở nổi. Sắc mặt Quản Vĩ trắng bệch, gấp nói gấp. Diệp Thiếu, ngươi hiểu lầm, ta không có nói tin tức các ngươi cho thế lực sau lưng biết. Sợ Diệp Huyền không tin, Quản Vĩ lập tức giơ tay lên và nghiêm túc nói. Quản Vĩ cam đoan, tuyệt đối không có nói tin tức ân nhân Diệp Thiếu và Huyền Quang Các, ta không nói cho ai cả, nếu không Quản Vĩ ta chắc chắn bị thiên lôi đánh chết, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Quản Vĩ nói ra lời này làm gương mặt Diệp Huyền hơi động, Quản Vĩ thề đã vận dụng một tia ý niệm, mặc dù nói loại lời thề này không thành hiện thực, nhưng vẫn có khả năng linh nghiệm rất lớn, võ giả bình thường không dám nói như vậy. Gương mặt Diệp Huyền hỏa hoãn, hắn nói. Vậy ngươi là có ý gì? Lúc này hắn không rõ ý của Quản Vĩ. Quản Vĩ lau lau mồ hôi lạnh trên trán và nói. Ý của ta chính là muốn đưa ra một đề nghị với Diệp Thiếu. Nếu như Diệp Thiếu nguyện ý, ta có thể dẫn tiến thế lực sau lưng cho ngươi biết, song phương hợp tác. Nếu như Diệp Thiếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối không nói một câu, cho dù là thế lực của mình cũng không biết. Thì ra là thế, nội tâm Diệp Huyền hơi động, hắn suy nghĩ một lúc và nói. Tạm thời không cần a. Quản Vĩ hít sâu một hơi. Nếu như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nói tin tức huyền quang các nửa câu. Diệp Huyền cười. Ngươi không nói trong những ngày này là được, kỳ thật huyền quang các sẽ khai trương trong vài ngày nữa. Cái gì? Quản Vĩ nghe xong liền chấn động, gần đây huyền quang các huyền náo phong ba to lớn như thế, Diệp Thiếu còn dám khai trương. Quản Vĩ có chút không dám tin. Nếu như vậy vào ngày khai trương ta sẽ tới tham gia. Quản Vĩ nói vài câu sau đó rời đi. Rời khỏi tú nhất các, Quản Vĩ hít sâu một hơi. Diệp Thiếu tuyệt đối không phải người bình thường, khá tốt ta trước kia không nói tin tức của Diệp Thiếu, nếu không. Quản Vĩ rung động. Vừa rồi hắn bị khí tức của Diệp Huyền chấn nhiếp và có cảm giác như gặp tử thần, khí thế loại này hắn chỉ gặp trên người cường giả đỉnh cấp trong Phủ Thiên Đô. Thứ này người bình thường không có được. Hơn nữa Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, tu vi đã đáng sợ như thế, hơn nữa hắn có tạo nghệ khủng bố ở phương diện luyện hồn, luyện dược, Quản Vĩ không nghĩ ra có gia tộc nào trong Phủ Thiên Đô có thể đào tạo ra Diệp Huyền. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Huyền lai lịch tuyệt đối cực kỳ thần bí, thậm chí có thể ở địa vực cao hơn Phủ Thiên Đô. So sánh với thần phục thế lực sau lưng, Quản Vĩ vẫn cảm thấy tính mạng quan trọng hơn. Cáo biệt Quản Vĩ, Diệp Huyền nhanh chóng đi tìm đám người dược lão, hắn xem gian phòng bọn họ bố trí như thế nào. Diệp Huyền lúc này tươi cười thỏa mãn. Ba người Lục Ly, Dược Lão, Đông Lão liên thủ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ. Diệp Huyền nghĩ tới chuyện lúc nãy. Cải lương không bằng bạo lực, bắt đầu thôi. Diệp Huyền không có ngừng, lập tức bắt đầu luyện chế. Từng tài liệu bị Diệp Huyền mang ra khỏi chữ vật giới chỉ, mỗi khi xuất ra một phần, nội tâm Diệp Huyền càng lắng đọng. Thời điểm chuẩn bị các loại tài liệu, tâm Diệp Huyền chẳng khác gì nước giếng yên tĩnh. Đám người Dược Lão đồng ý với Diệp Huyền, lúc này cả đám kích động đứng đó. Sau một khắc hai tay Diệp Huyền chấn động. Luyện hỏa đại trận mở ra, từng đám hỏa diễm thiêu đốt lò đan. Cùng lúc đó hai tay Diệp Huyền không ngừng kết pháp quyết, từng gốc linh dược bị hắn khống chế rơi vào trong lò đan. Động tác của hắn vô cùng ưu mỹ. Lục Ly đại sư há to mồm, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền luyện chế đan dược. Lần thứ nhất phát hiện luyện dược sư luyện đan còn có thể tràn ngập say mê như thế. Đông Lão không phải lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền luyện đan, hắn vô cùng chăm chú và cảm khái. Kích động nhất chính là Dược Lão. Hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ. Thân là luyện dược sư thất phẩm, lần thứ nhất phát hiện luyện chế đan dược còn có thể đạt tới trình độ này. Mỗi động tác của Diệp Huyền vô cùng kinh điển, thao tác như sách giáo khoa, làm cho Dược Lão kích động không kiềm chế được. Tuy hắn trở thành luyện dược sư thất phẩm thời gian đã lâu, nhưng hắn luyện chế so với Diệp Huyền luyện chế thì hắn chỉ đạt tiêu chuẩn mà thô, mà Diệp Huyền làm quá hoàn mỹ, cả hai hoàn toàn không cùng cấp bậc. Diệp Huyền luyện chế có thể cảm giác tất cả, toàn bộ tâm thần của hắn đắm chìm trong luyện chế. Hắn kiếp trước là luyện dược sư đế cấp, hắn biết rõ làm thế nào mới có thể luyện một viên đan dược thất phẩm, tới mức tận cùng. Hơn nữa mỗi động tác của hắn vô cùng nhu hòa. Nửa canh giờ sau, oanh, trong lò đan có mùi thơm sinh ra, hương thơm thấm vào ruột gan. Linh dược chấn động vô cùng mãnh liệt. Thành công. Dược Lão âm thầm líu lưỡi. Hôm nay hắn luyện chế đan dược thất phẩm không có hai canh giờ không hoàn thành. Hơn nữa xác suất thành công không quá ba thành. Nhưng Diệp thiếu. Dược Lão cười khổ. Cùng là luyện dược sư nhưng người và người chênh lệch quá lớn. Diệp Huyền sờ lên lò đan và lấy đan dược ra. Diệp thiếu, đây là đan dược gì? Dược Lão hiếu kỳ hỏi thăm. Bởi vì hắn căn bản không biết Diệp Huyền đang luyện đan dược gì. Khách thức đan thất phẩm. Khuếch thức đan. Dược Lão khẽ giật mình, Diệp thiếu luyện chế đan dược này làm gì? Khuếch thức đan có thể gia tăng huyền thức của võ giả và luyện dược sư lên rất lớn, bởi vì công hiệu của nó có hạn, bởi vậy không truyền lưu rộng rãi trong đan dược. Diệp Huyền cười cười, biết rõ Dược Lão nghi hoặc nhưng hắn không giải thích, lúc này luyện chế lò thứ hai. Sau nửa canh giờ lại hoàn thành lần hai. Diệp thiếu, đây là đan dược gì? Hỏa nguyên đan thất phẩm. Dược Lão càng buồn bực. Hỏa nguyên đan có tác dụng trợ giúp võ giả gia tăng độ cảm ứng với hỏa diễm và đan dược, có công hiệu nhất định với khống chế. Tuy loại đan dược này chỉ có võ gia hỏa hệ mới dùng, Diệp thiếu luyện đan dược này làm gì? Kế tiếp, Diệp Huyền lại phân biệt luyện chế ra vài loại đan dược thất phẩm. Mỗi một chủng đan dược đều làm Dược Lão buồn bực không thôi, bởi vì Diệp Huyền trước kia nói luyện đan dược, một khi thành công có thể gia tăng thực lực chỉnh thể của Huyền Quang các lên một bậc thang, nhưng cho tới bây giờ hắn không có làm thế. Sau khi luyện chế hoàn thành lần nữa, Diệp Huyền không có lại luyện chế, hắn khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Dược Lão, ngươi gọi Tô Các Chủ tới đây, luyện chế kế tiếp cần hắn hỗ trợ. Đồng thời hắn phân phó Dược Lão một câu. Tuy Dược Lão không rõ Diệp Huyền cần Tô Tú Nhất hỗ trợ thế nào, nhưng lại đi gọi đối phương. Tô Tú Nhất bị gọi vào phòng luyện chế cũng không hiểu ra sao, hắn không biết gì về luyện chế đan dược, hoàn toàn không rõ chính mình có thể giúp Diệp Huyền cái gì. Rất nhanh Diệp Huyền mở mắt ra. Các vị, lát nữa ta luyện chế đan dược là đan dược bát phẩm, cho nên cần các vị ủng hộ. Diệp Huyền vừa dứt lời, mọi người ngạc nhiên ngây người. Đan dược bát phẩm. Này, Diệp thiếu, chúng ta có thể luyện thành đan dược bát phẩm sao? Ngươi chỉ là vũ vương thất giai nhất trọng a. Dược Lão khó có thể tin nói ra, hắn không nghĩ ra Diệp Huyền triệu tập bọn họ tới nơi này là vì luyện chế đan dược bát phẩm. Đan dược bát phẩm chỉ là luyện dược sư hoàng cấp mới có thể luyện chế. Một khi xuất hiện, cả phủ Thiên Đô sẽ oanh động lớn. Bất cứ luyện dược sư hoàng cấp nào cũng là nhân vật nghịch thiên, đại nhân vật như vậy cho dù tại Huyền vực cũng có địa vị cao. Vì cái gì không thể thành công? Dược Lão, chẳng lẽ ngươi quên thời điểm ta luyện chế trùng tôn đan hay sao? Diệp Huyền như cười mà không cười hỏi một câu. Dược Lão và Đông Lão vô cùng giật mình, lúc này bọn họ nhớ tới lúc Diệp Huyền luyện chế trùng tôn đan lục phẩm, thì hắn chỉ là vũ tông ngũ giai tam trọng mà thôi. Nhưng đan dược lục phẩm là đan dược lục phẩm. Đan dược bát phẩm là đan dược bát phẩm, giống như võ giả, đan dược càng về sau muốn tăng phẩm chất càng gian nan, căn bản không phải phía trước có thể so sánh. Các ngươi nghe ta là được. Diệp Huyền tự tin cười cười, hắn nói với đám Diệp Lão. Cấp bậc luyện dược sư và đẳng cấp võ giả có quan hệ mật thiết với nhau, cấp bậc luyện dược sư không có vượt qua đẳng cấp võ giả. Nhưng kiếp trước Diệp Huyền đã đánh vỡ quy luật này, kiếp trước hắn cũng chỉ là vũ hoàng bát giai, luyện hồn sư bát phẩm, nhưng lại là luyện dược sư cửu phẩm được luyện dược sư hiệp hội thừa nhận, hơn nữa mời làm trưởng lão danh dự, hắn đương nhiên có thủ đoạn cường đại. Ta luyện đan dược là hoàng tâm đan, tổ các chủ, kính xin ngươi phóng thích trận pháp huyền hỏa, ta dùng huyền ngươi của ngươi điều khiển trận pháp. Không chờ đám người Tô Tú Nhất tiếp tục hỏi thăm, Diệp Huyền đã trực tiếp ra lệnh, đồng thời trong tay hắn cầm vài viên đan dược và nuốt vào trong miệng. Oanh! Sau khi Diệp Huyền ăn vài viên đan dược thì trên người hắn sinh ra khí tức đáng sợ. Đây là... Đám người dược lão đã nhận ra Diệp Huyền phục dụng chính là các đan dược hắn luyện chế lúc nãy. Ông trời ơi, thì ra Diệp thiếu luyện chế những đan dược thất phẩm này là vì chuẩn bị luyện chế hoàng tâm đan. Đám người dược lão trợn mắt há hốc mồm. Đây là thủ bút to lớn khó mà tin nổi. Những đan dược thất phẩm kia tuy có tác dụng nhỏ nên ít lưu ý, nhưng một khi đặt lên thị trường sẽ tạo thành oanh động lớn. Nhưng Diệp Thiếu cũng chỉ dùng những đan dược này luyện chế đan dược khác. Loại chuyện này nếu bị luyện dược sư và đám võ giả biết rõ sẽ nói hắn phá hoại của trời. Đám người dược lão cảm nhận rõ sau khi Diệp Huyền phục dụng đan dược, khí tức trên người Diệp Huyền càng mạnh hơn nữa, bọn họ không thể nhận ra. Khuếch thức đan có thể tăng tính kéo dài của luyện dược sư, có tác dụng tăng cường điều khiển. Hỏa nguyên đan có thể tăng cường tính mẫn cảm của luyện dược sư với hỏa diễm và tăng uy lực điều khiển hỏa diễm. Phân dược đan có thể gia tăng lực nhận biết của luyện dược sư với đan dược. Dược lão thì thào tự nói, hắn nói mỗi câu càng kích động hơn một phần. Dựa theo Diệp phục dụng nhiều đan dược như vậy, đến lúc đó huyền thức, độ điều khiển hỏa diễm và khống chế linh dược của Diệp thiếu sẽ tăng lên cực lớn. Lúc trước Diệp thiếu dễ dàng luyện chế đan dược thất phẩm, nếu như lại tăng từ cơ sở lên cao hơn, như vậy cũng không phải không có khả năng luyện chế đan dược bát phẩm. Thời điểm dược lão vô cùng kích động, hình ảnh khác xuất hiện trong mắt làm dược lão như rớt cả tròng mắt ra ngoài. Một đám hỏa diễm hư vô xuất hiện trong tay Diệp Huyền, nhiệt độ trong phòng tăng lên cả trăm độ, nội tâm mọi người xuất hiện cảm giác sợ hãi. Kể cả Tô Tú Nhất là Vũ Hoàng Bát Giai nhìn thấy thiên hỏa, cũng cảm giác được có nguy hiểm. Ngọn lửa này, thiên hỏa, là thiên hỏa. Dược lão lập tức tỉnh ngộ, đây là thiên hỏa Diệp Huyền đánh lui bóng đen phệ hồn tộc. Nội tâm Lục Ly đại sư cũng kinh ngạc, hắn có được địa hỏa trong tay, Diệp Huyền phóng thích hỏa diễm ra ngoài làm địa hỏa trong người hắn lạnh run, như thần tử gặp đế vương. Lập tức ẩn nấp vô tung vô ảnh, lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Thời điểm đám người dược lão khiếp sợ, Diệp Huyền nghiêm túc và lấy trận bàn ra, hắn đặt tại các nơi hẻo lánh đặc biệt của gian phòng. Mỗi người các ngươi đứng trên trận bàn, hơn nữa phóng xuất huyền thức và huyền nguyên cường đại nhất của mình. Bất chấp giật mình, biết rõ tầm quan trọng của việc này, đám người dược lão nhanh chóng nghe theo Diệp Huyền phân phó, bọn họ đứng lên trận bàn, lúc này trận vân bao phủ bọn họ và kết nối với nhau. Ngũ hành thiên cương trận. Lục Ly lập tức giật mình nói ra, ngũ hành thiên cương trận là trận pháp công kích cường đại, có thể kết nối huyền nguyên, huyền thức của 5 người với nhau, phát huy ra uy lực vượt qua 5 người, là trận pháp chiến đấu cường đại. Diệp Huyền bố trí trận pháp này tương tự ngũ hành thiên cương trận, nhưng Lục Ly cẩn thận quan sát vẫn phát hiện khác nhau. Lục Ly không biết, trận pháp này đúng là có liên quan tới ngũ hành thiên cương trận, điểm không giống đã bị Diệp Huyền cải tạo, trận pháp này có thể kết hợp huyền nguyên, huyền thức 5 người vào 1 người. Kỳ thật Diệp Huyền mượn nhờ lực lượng đám người Tô Tú Nhất luyện chế hoàng tâm đan. Nếu như việc này làm các cường giả đỉnh cấp nhìn thấy nhất định sẽ chấn động. Diệp Huyền lần này luyện chế lợi dụng trận vân, luyện khí, luyện đan, luyện hồn các phương diện để gia tăng khả năng thành công. Thời điểm bọn họ kinh hồn chưa định, Diệp Huyền đã khai lò luyện chế hoàng tâm đan. Hắn ném các loại linh dược vào trong lò đan. Ánh mắt hắn ngưng trọng và dùng linh thức quan sát. Đúng như dược lão đã nói lúc trước, dù hắn hiện tại là Vu Vương thất giai nhất trọng, nhưng huyền thức không kém gì luyện dược sư thất phẩm đỉnh phong, nhưng dù sao khoảng cách luyện dược sư bát phẩm còn không ít, chỉ cần luyện chế có sai lầm sẽ thất bại trong gang tấc. Cả quá trình Diệp Huyền làm thập phần cẩn thận, không dám có một tia sơ suất, cho dù là quá trình tinh luyện cũng làm thật kỹ càng. Bởi vì tu vi không đủ cho nên nhiều chỗ không thể đạt tới, nhưng kiếp trước Diệp Huyền là luyện dược sư cửu phẩm nên động tác rất đúng lúc, hắn dùng huyền thức điều khiển chỗ không đủ. Thời gian dần dần trôi qua, quá trình dung hợp đang diễn ra. Bởi vì có ngũ hành thiên cương trận, đám người dược lão đều có thể cảm giác được mỗi thao tác của Diệp Huyền. Đám người dược lão kích động cảm nhận tất cả, sắc mặt ửng hồng không dám bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Sau khi luyện chế vượt qua một giờ, đột nhiên Diệp Huyền xuất ra thiên tâm hoàng quả, sau đó hắn dung nhập vào trong lò đan. Ông, thiên tâm hoàng quả vừa tiến vào lò đan, cả lò đan chấn động, linh dược bát giai có năng lượng quá mạnh. Tạch tạch tạch, trong lò đan sinh ra vết rạn rất nhỏ. Không tốt, Diệp Huyền vô cùng kinh hãi, lò đan của hắn có phẩm giai không thấp, nhưng dù sao không phải lò đan đặc biệt cao giai, lúc này bị vô tận dung hỏa, và thiên tâm hoàng quả song trọng trùng kích nên sắp khôn thừa nhận được nữa. Đám người dược lão cũng phát hiện tình huống này và kinh hãi, bọn họ không có biện pháp nên chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh. Tâm thần Diệp Huyền trầm xuống, không thể để lò đan nổ tung, một khi nổ sẽ làm lô hoàng tâm đan bị phế, mà thiên tâm hoàng quả chỉ có một quả, cơ hội chỉ có một lần, hắn không có khả năng tìm được thiên tâm hoàng quả thứ hai. Phải nghĩ biện pháp. Trong mắt Diệp Huyền có lệ quang lóe sáng, hắn ném một viên tinh thạch vào trong lò đan. Tiên tinh thạch rơi vào vô tận dung hỏa và hòa tan rất nhanh, cuối cùng hóa thành chất lỏng óng ánh bao phủ vết nứt. Đồng thời Diệp Huyền nhanh chóng đánh ra từng thủ quyết, phù văn quỷ dị không ngừng xoay tròn quanh lò đan. Trí nhớ nguyên tinh, Diệp thiếu đây là. Lục Ly là người phản ứng đầu tiên, trong mắt không ngừng mở to, Diệp thiếu luyện đan nhưng phải phòng ngừa lò đan nô tung. Ông trời ơi, nếu như có thể, Lục Ly đã sớm khiếp sợ nói thành lời, nhưng hắn biết tính nghiêm trọng của sự việc liền thu liễm tâm thần, ngăn chặn khiếp sợ, không ngừng phóng xuất huyền thức cường đại dung nhập vào quá trình luyện chế. Vào lúc này trên mặt Diệp Huyền đầy mồ hôi. Nhưng luyện chế hoàng tâm đan đã vượt qua cực hạn của hắn, hơn nữa còn phải luyện chế lò đan phòng ngừa nó nổ tung. Nếu như không phải trước đó luyện chế ngũ hành thiên cương trận, mượn nhờ lực lượng đám người Lục Ly luyện chế thì có thể đã thất bại từ lâu. Lúc này không thể thất bại nhưng tình huống vô cùng nguy hiểm. Thời gian dần trôi qua, lúc này dược tính thiên tâm hoàng quả đã bị đề luyện ra và dung nhập vào trong nước thuốc lúc trước, Diệp Huyền vội vàng sử dụng thu đan quyết. Một viên đan dược chậm rãi bay ra khỏi lò. Tạch tạch tạch, ngay sau đó lò đan vừa luyện chế lại chấn động, phía trên có nhiều vết rạn, hiển nhiên nó sắp không chịu nổi. Mặc kệ, Diệp Huyền hung ác, liền điên cuồng thu đan, hai tay đánh ra 10 thủ quyết và rót huyền thức vào lò đan. Đúng lúc này, oanh, cả lò đan rốt cục không thừa nhận nổi áp lực và nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn ra khắp nơi làm mọi người né tránh. Ông, cùng lúc đó ngũ hành thiên cương trận hơi chấn động, mọi người chặt đứt liên hệ với nhau. Đám người Tô Tú Nhất vô lực ngồi xuống đất và nhìn Diệp Huyền. Thất bại sao? Mọi người cảm thấy đắng chát. Mà đúng lúc này, ầm ầm, trong gian phòng có tiếng nổ mạnh vang lên, ngay sau đó hương thơm thắm vào ruột gan sinh ra. Bởi vì luyện chế lúc trước nên toàn thân mọi người vô lực, nghe thấy hương thơm ngát này lập tức cảm thấy thân thể tràn ngập lực lượng. Từng đám mây lớn bay lên không trung. Thiên địa dị tượng, là thiên địa dị tượng luyện chế đan dược bát phẩm, chúng ta thành công. Lúc trước dược lão còn vô lực lại nhảy lên, hắn kích động toàn thân run rẩy, sắc mặt ửng hồng. Đám người Tô Tú Nhất cũng hưng phấn. Chỉ thấy gần 10 viên đan dược màu vàng rơi xuống, những đan dược này no tròn, phía trên còn có từng đạo vân tối nghĩa. Cuối cùng thành công. Nội tâm Diệp Huyền vô cùng kích động, hắn lật tay thu đan dược vào trong hộp. Nhìn mấy viên đan dược rơi xuống, dược lão không có xông lên, ngược lại là thả lỏng một hơi, trên mặt còn mang theo thần thái nhẹ nhõm, đồng thời vội vàng nồi xuống nhắm mắt. Trước kia hắn nhìn Diệp Huyền luyện chế, chỉ có thể nhìn ra một ít phức tạp nhưng không hiểu căn bản bên trong, chỉ học tập được một ít gì đó, phản ứng và thủ pháp ứng biến lại không có học được. Lần này bởi vì Diệp Huyền mượn huyền thức của hắn nên hắn hiểu rõ từng quá trình và thao tác trong đó, tất cả đều rành mạch như hắn tự luyện chế. Cơ duyên này vô cùng chân quý, hiện tại Dược Lão đang cảm ngộ quá trình luyện chế trước đó, hắn muốn nhớ kỹ từng động tác vừa rồi. Dược Lão có thể khẳng định tu vi và huyền thức của hắn không đủ, còn không cách nào hoàn thành quá trình trong đó. Chỉ khi nào chờ hắn đột phá đến Vũ Hoàng Bát Giai, chỉ cần hắn hiểu ra thủ pháp luyện chế, hắn có nắm chắc cực lớn giúp mình đột phá luyện dược sư bát phẩm. Không chỉ Dược Lão, Đông Lão, Lục Ly Đại Sư, thậm chí kể cả Tô Tú Nhất đều nhắm mắt cảm ngộ. Cái gọi là vạn pháp đều thông. Diệp Huyền luyện chế một lần nhưng bọn họ nhìn thấy thứ càng cao cấp hơn, bọn họ có đốn ngộ thật lớn. Thẳng tới lúc này mọi người mở mắt ra. Hiện tại Diệp Huyền cũng khôi phục không ít huyền thức và huyền nguyên, hắn đứng lên. Diệp thiếu, chúng ta thành công sao? Đám người Dược Lão kích động đi tới. Các vị xem. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, mở hộp ngọc ra. Chỉ thấy 9 viên đan dược màu vàng no đủ lẳng lặng nằm trong hộp ngọc, khí tức đan dược nồng đậm và đường vân huyền bí bao phủ. Đan dược bát phẩm, quả nhiên là đan dược bát phẩm. Sắc mặt Dược Lão ửng hồng, những người khác cũng kích động không thôi. Tuy bọn họ không phải luyện dược sư nhưng chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, bọn họ có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ từ trong những đan dược này, hương thơm nhàn nhạt làm huyền nguyên của bọn họ lưu động, càng ẩn chứa khí tức đại đạo mà đan dược thất phẩm không có. Cẩn thận đánh giá những đan dược này, Dược Lão say mê nói, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, những đan dược này có không ít là thượng phẩm. Diệp Huyền lắc lắc đầu nói, dựa theo tình huống bình thường, một lò hoàng tâm đan có thể ra đan 12 viên. Lúc này bởi vì tu vi không đủ, hơn nữa lò đan có vấn đề, cuối cùng chỉ có 9 viên thành đan, trong đó có vài viên trung phẩm. Dược Lão thoáng im lặng, luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược,

đỉnh đầu cửu xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên không bao lâu, thân thể Cát Phác Tử cũng chấn động, dường như đạt được cộng minh, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên. Đã thành công. Nội tâm Diệp Huyền kích động, nội tâm hắn thả lỏng, huyền quang các đã có ba vũ hoàng bát giai. Vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu cửu trần và Cát Phác Tử không ngừng tỏa sáng, đồng thời còn có không gian chi lực không biết tên xuất hiện trong thiên địa, chúng hóa thành sợi và trút xuống, hàng lâm lên thân thể hai người, không gian quanh thân hai người hóa thành sương mù. Đây là không gian chi lực nhập thể, Dược lão, Đông lão các ngươi tranh thủ thời gian tiến lên cảm thụ một chút, cho dù cảm nhận được một tia cũng có tác dụng trợ giúp lớn với đột phá sau này. Diệp Huyền vội vàng nói, Dược lão và Đông lão không dám lãnh đạm, bọn họ khoanh chân ngồi xuống và tinh tế cảm thụ. Ngay cả Tô Tú Nhất cũng nhắm mắt cảm ngộ không gian chi lực. Không gian chấn động kéo dài thời gian một nén nhang mới hoàn toàn biến mất, vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu Cửu Trần và Cát Phác Tử biến mất vô tung. Cửu Trần và Cát Phác Tử đang ngồi cũng mở mắt ra. Bá! Ánh mắt hai người tỏa sáng giống như lôi quang vạch phá bầu trời. Ha ha, đột phá, rốt cục đột phá. Hai người phi thân lên và thét dài, nước mắt kích động chảy xuống, khí tức đại biểu vũ hoàng chi lực cũng bao phủ thiên địa. Phóng thích khí tức kinh khủng ra chung quanh, Dược lão và Đông lão cảm thấy có một tia áp lực. Đây là vũ hoàng bát giai sao? Nhìn thấy hai người thành cường giả bát giai, Dược lão và Đông lão cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy tương lai có một ngày mình sẽ thành cường giả như vậy. Bá bá! Sau khi Cát Phác Tử và Cửu Trần thét dài xong liền đáp xuống bên cạnh Diệp Huyền. Diệp thiếu, đa tạ. Thái độ hai người thành khẩn, ngữ khí kích động. Vũ Hoàng A. Đến bây giờ hai người đều có cảm giác như giấc mộng, bọn họ đã sớm đạt tới thất giai đỉnh phong. Bọn họ không thể nói không khát vọng Vũ Hoàng sâu bao nhiêu, nhưng bọn họ biết rõ với thiên phú của mình, đời này cơ hội đột phá Vũ Hoàng không cao hơn ba thành. Đặc biệt là Cửu Trần, hắn kẹt tại thất giai tam trọng đỉnh phong đã vài chục năm. Khi dần dần già đi thì hắn hiểu cơ hội đột phá vũ hoàng của mình quá nhỏ. Hiện tại gặp được Diệp Huyền đã cải biến tất cả. Sau khi đột phá vũ hoàng liền có một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, làm bọn họ nhìn thấy thế giới mới. Không cần cảm ơn ta, có thể đột phá cũng là công lao cảo các ngươi. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, thời điểm định nói gì đó liền biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trong bầu trời xa xa có mấy đạo chân nguyên chấn động từ xa tới gần, lại dùng tốc độ cực nhanh lao tới nơi đây. Vài đạo khí tức chân nguyên cực kỳ đáng sợ, vậy mà tất cả đều là cường giả vũ hoàng. Sắc mặt đám người Tô Tú Nhất thay đổi. Chúng ta nấp đi. Bất chấp nói thêm cái gì, đám người Diệp Huyền nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Mấy người vừa mới ẩn nấp tốt, thu liễm khí tức trên người của mình, lúc này có vài đạo khí tức đang tới gần. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng 5 tên cường giả vũ hoàng xuất hiện trên đỉnh đầu gần với đám người Diệp Huyền. Trong đó có 2 khí tức cực kỳ đáng sợ. Uy áp vượt qua mọi người nơi đây, hiển nhiên là vũ hoàng bát giai nhị trọng. Làm cho đám người Diệp Huyền kinh nghi là, 5 người này đang truy đuổi lẫn nhau, trong đó 4 người đang vây một người vào giữa không có khe hở. Úy Chỉ Kiệt, ngươi dám động thủ với ta, chẳng lẽ không sợ Tiêu gia ta trả thù hay sao? Vũ hoàng bị vây quanh ngữ khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị yếu. Đám người Diệp Huyền không dám phóng thích huyền thức dò thám vì sợ đối phương biết. Nhưng từ lời của đối phương đã biết người này đã trọng thương. Ha ha ha, trả thù, Úy Chỉ Kiệt dám động thủ với ngươi, dĩ nhiên là không sợ Tiêu gia đến báo thù. Huống chi, ta giết ngươi sẽ có ai biết là Úy Chỉ Kiệt ta giết ngươi hay sao? Giọng nói khàn khàn vang lên, hắn cười lạnh và khí tức cường đại bộc phát, hắn tuyệt đối là người tu vi cao nhất trong 5 người. Úy Chỉ Kiệt, khí tức nơi thần bí đã tiết lộ ra ngoài, người biết được tuyệt không phải chỉ có Phủ Thiên Đô, cho dù ngươi giết ta, tin tức cũng sẽ truyền vào trong tai Tiêu gia mà thôi. Ha ha ha, đường đường đệ tử Tiêu gia cũng cầu xin tha thứ. Xem ra người cũng rất sợ chết a. Úy Chỉ Kiệt nói chuyện ầy trào phúng. Đáng tiếc a, hôm nay ta sẽ giết ngươi, sau khi giết ngươi, Tiêu gia có biết tin tức thì Úy Chỉ gia đã sớm chiếm hết tiên cơ, kẻ thứ này tới chỉ chịu chết. Vừa mới dứt lời đã có tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, khí tức chân nguyên chấn động sinh ra trên đầu đám người Diệp Huyền. Đám người Diệp Huyền không dám động, cũng không dám dùng huyền thức điều tra. Chỉ cố ẩn giấu khí tức của mình tránh bị đối phương phát hiện. Vào lúc này trên mặt đám người Tô Tú Nhất lộ ra thần tái sợ hãi. Hai phe vừa rồi nói chuyện với nhau, đám người Diệp Huyền đã nghe được. Hai phe này theo thứ tự là Úy Chỉ gia, một là Tiêu gia, dường như, bởi vì phát hiện nào đó làm cho một phương muốn giết người diệt khẩu phong tỏa tin tức. Trong Phủ Thiên Đô, Tiêu gia và Úy Chỉ gia lại đánh nhau tàn nhẫn, chỉ có một sẽ trở thành thế lực đỉnh cấp trong Phủ Thiên Đô. Nghĩ tới đây đám người Tô Tú Nhất không thở mạnh cái nào. Tuy Cát Phác Tử và Cửu Trần cũng đột phá vũ hoàng bát giai, nhưng so sánh với Tiêu gia và Úy Chỉ gia đỉnh cấp trong Phủ Thiên Đô, huyền quang các vẫn không đủ nhìn. Trên mặt mọi người cười khổ, không nghĩ tới đi ra ngoài đột phá còn gặp phải việc này. Mọi người chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đối phương sớm kết thúc chiến đấu và rời đi. Lúc này chiến đấu trên bầu trời nhỏ dần và sắp kết thúc. Đáng chết, Úy Trì Kiệt, chẳng lẽ ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hiện tại dừng tay còn kịp. Tiếng giống giận dữ vang lên, hiển nhiên người tên là Tiêu Bình sắp không kiên trì thêm được bao lâu nữa. Nghĩ lại cũng phải, trải qua chiến đấu thời gian dài như vậy, đám người Diệp Huyền cảm giác được Tiêu Bình bị đuổi giết chỉ là Vũ Hoàng bát giai nhất trọng đỉnh phong. Bốn người đuổi giết có hai tên cường giả bát giai nhị trọng, làm sao có thể ngăn cản bọn họ tiến công chứ? Đám người Diệp Huyền lúc này lắc đầu, Tiêu Bình cũng quá ngây thơ. Đến bây giờ còn nói như vậy, đối phương đã xác định sẽ lấy mạng của ngươi, hắn dù nói thế nào thì đối phương cũng không bỏ qua cho hắn. Quả nhiên Úy Trì Kiệt lập tức trả lời, hắn cười lạnh nói. Tiêu Bình, thời điểm này ngươi còn muốn sống sao? Thật không nghĩ tới trên người của ngươi còn có bảo vật như vậy, có thể làm cho ngươi kiên trì đến bây giờ, đáng tiếc a, ngươi sắp chết đi, bảo vật cũng rơi vào trong tay ta. Đám người Diệp Huyền nghe rõ, hiển nhiên Tiêu Bình có thể kiên trì lâu như vậy là vì có bảo vật ngăn cản. Hiển nhiên Tiêu Bình biết mình không thể sống nôi nên gào lên. Đáng chết, ngươi dám giết ta, chúng ta chiến đấu động tĩnh lớn như vậy, chưa hẳn không có người nhìn thấy, Tiêu Bình ta chính là đệ tử dòng chính Tiêu gia, chỉ cần có người mang tin tức ta chết truyền vào Tiêu gia, tất nhiên sẽ được Tiêu gia hồi báo, đến lúc đó Úy Trì Kiệt ngươi khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Bình giống to một tiếng, hắn gào xong liền vận dụng huyền nguyên. Không tốt, gia hỏa này muốn tự bạo. Lúc này có giọng nói bối rối vang lên, ngay sau đó hắn lui về phía sau. Đám người Diệp Huyền không nhìn thấy tình cảnh, nhưng lại cảm nhận được uy áp làm người ta hít thở không thông. Sắc mặt đám người biến hóa, hai bên chiến đấu gần đây, một vũ hoàng nhất trọng tự bạo có thể sẽ lan tới và giết bọn họ. Nghĩ tới đây tâm thần đám người Diệp Huyền rung động và tập trung tâm thần. Qua một lúc đám người Diệp Huyền không có nghe được động tĩnh gì khác, ngược lại khí tức cuồng bạo đang bay đi xa. Đáng chết, gia hỏa này gạt chúng ta, căn bản không phải tự bạo, hắn muốn chạy trốn. Đuổi theo cho ta. Tiếng giống giận dữ vang lên, đám người Úy Trì Kiệt tức giận thở hổn hển, hiển nhiên bị Tiêu Bình lừa gạt và chạy đi. Khí tức vũ hoàng khủng bố đi xa, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, núi rừng cũng khôi phục bình tĩnh. Cuối cùng bọn chúng cũng rời đi. Đám người Dược Lão nhìn nhau và nội tâm đang sợ hãi. Tô Tú Nhất trầm giọng nói. Mấy người vừa giao thủ có thể là hai gia tộc mạnh nhất phủ Thiên Đô, là Tiêu gia và Úy Trì gia, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta có cảm giác không tốt. Nội tâm đám người nghiêm túc. Hai đại gia tộc phủ Thiên Đô tranh chấp, dựa theo lời Diệp Thiếu nói, hai gia tộc này tuyệt đối võ cửu thiên vũ đế tọa chấn, xác không phải huyền quang các bọn họ có thể chống cự. Úy Trì gia công nhiên đối phó Tiêu gia, chẳng lẽ không sợ Tiêu gia trả thù sao? Hay hai gia tộc này thế như nước với lửa? Đám người Dược Lão vừa tới phủ Thiên Đô không bao lâu nên khó hiểu. Tô Tú Nhất lắc đầu nói, theo ta được biết, hai đại gia tộc thật có phân tranh nhưng biểu hiện ra ngoài hòa hòa khí khí. Nếu ta truyền tin tức này ra, chỉ sợ hai bên không hòa bình với nhau đâu. Các ngươi nói chúng ta có nên truyền tin tức này cho Tiêu gia hay không? Đột nhiên Đông Lão nói. Tất cả mọi người khẽ giật mình, chợt hiểu ra dụng ý của Đông Lão. Vừa rồi Tiêu Bình có nói, chỉ cần mang tin tức Úy Trì Kiệt đã hát chết hắn nói với Tiêu gia, tất nhiên sẽ được Tiêu gia ban thưởng. Huyền quang các phát triển tại phủ Thiên Đô, nếu như có thể đạt được một trong hai đại gia tộc là Tiêu gia ủng hộ, như vậy bọn họ có thể phát triển cực nhanh, không ai dám tới quấy phá. Đây là chuyện một vốn bốn lời. Tâm tư mọi người lâm vào tự hỏi. Không đúng. Thời điểm này Diệp Huyền nghĩ tới cái gì đó và nói ra. Cái gì không đúng? Mọi người liên tục quay đầu nhìn sang. Lại thấy sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt và nói. Tiêu Bình biết rõ chúng ta ở chỗ này, cho nên hắn nói câu đó chính là muốn nói với chúng ta. Trong lòng mọi người giật mình và nói. Làm sao có thể như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói. Vừa rồi Cát Phó Viện Trưởng và Cửu Trần Cung Phụng đột phá Vũ Hoàng thanh thế to lớn. Rất dễ dàng bị người ta cảm giác ra được, cho dù Tiêu Bình ngay từ đầu không biết, vừa rồi hắn đứng trên bầu trời chẳng lẽ không cảm thấy phía dưới có ba động sao? Cho nên hắn nói chuyện có thể là nói với chúng ta, muốn chúng ta truyền tin tức cho Tiêu gia. Sắc mặt đám người Tô Tú Nhất ngưng trọng, Vũ Hoàng đột phá tạo thành uy thế lớn bao nhiêu, bọn họ không phải không biết rõ, Diệp Huyền nói chuyện có thể sẽ xảy ra. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi đây. Nội tâm Diệp Huyền nghĩ tới một khả năng và sắc mặt biến hóa. Không chờ đám người Dược Lão kịp phản ứng. Hắc hắc, Úy Trì Kiệt đại nhân nói có người trốn ở nơi này, bảo ta tới đây xem, ta ngay từ đầu còn chưa tin, hiện tại xem ra quả nhiên có vài con chuột trốn tại đây. Đúng lúc này có tiếng cười lạnh vang lên, khí tức uy áp khủng bố bao phủ đỉnh đầu mọi người. Đó là nam tử trung niên mặc võ bào màu xanh, cầm trong tay một thanh chiến đao, hắn đang tươi cười trào phúng và lạnh lùng nhìn đám người Diệp Huyền. Vũ Hoàng bát giai nhị trọng. Tâm thần mọi người trầm xuống. Cái kia người tới, đám người Diệp Huyền không biết, nhưng từ khí tức của đối phương lại có thể cảm được người này là một trong hai vũ hoàng bát giai nhị trọng của Ý Chi gia. Quả nhiên, Diệp Huyền cười khổ. Hắn suy đoán chính xác. Lúc trước hắn nghĩ tới, nếu như Tiêu Bình có thể thông qua khí tức đám người Cát Phác Tử đột phá, và suy đoán bọn họ ở gần đó, như vậy tại sao Ý Chi Kiệt lại không biết? Diệp Huyền vừa nói với bọn họ nhưng kỳ thật hai bên đều biết trong rừng có người ẩn nấp, nhưng cố ý không nói ra mà thôi. Nói một cách khác, Tiêu Bình lúc trước bị đuổi giết tại sao lại chạy tới không trung trên đỉnh đầu đám người Diệp Huyền. Rất có thể khi đám người Tiêu Bình đang chạy trốn đã phát giác được khí tức đột phá của đám người Cát Phác Tử, nên biết rõ có người nên cố ý chạy tới đây. Mục đích của hắn là muốn đám người Diệp Huyền truyền tin tức về cho Tiêu gia. Mà cuối cùng Tiêu Bình tận lực chạy trốn cũng vì hấp dẫn đám người Ủy Chỉ Kiệt. Nhưng mà Tiêu Bình không nghĩ tới hắn có thể cảm nhận có người, Ủy Chỉ Kiệt tự nhiên cũng có thể cảm nhận được. Bởi vậy thời điểm truy kích trừ bản thân hắn ra, hắn còn điều cao thủ số 2 tới nơi này chặn giết. Hoặc là nói Tiêu Bình hắn kỳ thật cũng nghĩ đến Ủy Chỉ Kiệt có thể sẽ nghĩ đến. Hắn đang bị đuổi giết nên không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đánh cược một lần. Chúng ta chỉ vô ý đi qua nơi này, không biết các hạ ngăn chúng ta là vì mục đích gì. Tô Tú Nhất lúc này mới ôm quyền khách khí với đối phương. Đám người Cát Phác Tử vô cùng cảnh giác. À, thật không? Tên Vũ Hoàng bát giai nhị trọng lên tiếng. Kỳ thật ta không ưa thích người giả ngu. Ta không hiểu các hạ có ý gì, nếu như các hạ có thể buông tha chúng ta cam đoan sẽ quên mất chuyện hôm nay, sẽ không tiết lộ ra ngoài mảy may. Tô Tú Nhất nghiêm túc nói ra. Nghĩ đến đối diện chính là Úy Trì gia, trong nội tâm Tô Tú Nhất có chút tâm thần bất định bất an, chỉ có thể chờ mong đối phương buông tha bọn họ. Vũ Hoàng nhị trọng Vũ Hoàng giống như cười mà không cười nói một câu. Buông tha các ngươi cũng không phải là không được, nhưng ta muốn biết các ngươi là thế lực nào. Khóe miệng của hắn mỉm cười nhưng trong mắt lại ẩn chứa sát cơ mờ mịt. Nhìn thấy sát cơ bộc phát, Diệp Huyền hiểu ra đối phương hôm nay tuyệt đối không thả bọn họ rời đi. Cũng phải, nghe được bí mật của Ý Chỉ gia, đối phương không ngu mà tha cho bọn họ. Không nên nói nhảm, người đang kéo dài thời gian đấy. Diệp Huyền quyết định thật nhanh, hắn quát lớn và ném trận bàn trong tay ra. Ông, từng đạo trận vân vô hình xuất hiện và nhanh chóng bao phủ hư không. Động thủ. Tô Tú Nhất truyền âm với Diệp Huyền, hắn tức giận lên tiếng, tay trái cầm sách, lúc này từng đám sương mù xuất hiện, tay phải cầm quạt lông mở ra và xuất hiện khí tức làm người ta sợ hãi. Trên đỉnh đầu hắn có bức họa cuộn tròn, bên trong có lực lượng tuần hoàn qua lại, ba lực lượng kết hợp với nhau và bay thẳng về phía đối thủ. Sát! Cát Phác Tử cũng hét lớn, trong tay cầm tử cực thương sau đó hóa thành dao long lao tới. Sau khi đột phá bát giai, rốt cuộc Cát Phác Tử cũng có thể phóng thích dao long màu tím của tử cực thương, hình thành hình ảnh chấn động hư không. Cửu Trần Cung Phụng cầm sa đoạ chi nhận, dao găm sinh ra từng đạo cực quang màu đen bắn vào đầu lâu đối phương. Sống chết trước mắt, hai người lập tức ra tay toàn lực. Chẳng những bọn họ, Dược Lão và Đông Lão cũng vận dụng Huyền Bảo Địa Hoàng Ấn oanh kích. Vào lúc Diệp Huyền động thủ thì bọn họ biết rõ việc này không bỏ qua được, đối phương tuyệt đối sẽ vì bảo vệ bí mật mà ra tay đánh chết bọn họ. Hạt gạo dám so với ánh trăng, các ngươi dám động thủ với ta nên phải chết. Vũ Hoàng nhị trọng lạnh lùng nhìn mọi người, trên môi nở nụ cười trào phúng, thân thể chấn động, lực lượng vô hình bao phủ hư không. Đồng thời chiến đao trong tay hắn chấn động, sương mù ngưng tụt trên chiến đao, cuối cùng hình thành một hư ảnh hình đao dài mười mấy trượng. Lực lượng vô hình bao phủ các nơi, đám người Tô Tú Nhất như lâm vào vũng bùn, muốn hành động cũng khó khăn. Oanh phanh, đao quang chém xuống như cầu vồng, trong tiếng nổ vang kịch liệt, đám người Tô Tú Nhất trúng dư âm công kích nên phun máu tươi. Trong đó tu vi Dược Lão và Đông Lão yếu nhất, sắc mặt tái nhợt, kinh mạch trong cơ thể bị thương nghiêm trọng. Đây là Vũ Hoàng bát giai nhị trọng sao? Sắc mặt đám người Dược Lão tái nhợt, bọn họ đã từng chiến đấu với Lương Vũ của Vô Lượng Sơn, thực lực Mạc Thiên Sơn còn đáng sợ hơn nhiều. Không gian chung quanh đầy kết giới chi lực nên thân thể bọn họ không thể nhúc nhích. Chỉ là tiểu tử bát giai nhất trọng cũng muốn đấu với ta, không biết sống chết. Đối phương suy cười một tiếng, trên mặt mang theo xem thường. Chiến đao trong tay chém xuống và hóa thành chiến đao mang theo hào quang vạn trượng. Đám người Tô Tú Nhất bị Mạc Thiên Sơn tấn công không ngừng lui về phía sau, kết giới không gian bao phủ quanh người làm bọn họ cười khổ. Mạc Thiên Sơn thân là Vũ Hoàng bát giai nhị trọng, hắn khống chế không gian chi lực không phải bát giai nhất trọng có thể ngăn cản. Kết giới đối phương dễ dàng áp chế kết giới của hắn, đám người Cát Phác Tử và Cửu Trần vừa mới đột phá Vũ Hoàng chi lực của bản thân còn chưa khống chế thông suốt, về phần kết giới thì không cần nói. Trong lúc nhất thời đám người Tô Tú Nhất chỉ có thể đau khổ trèo trống. Diệp Thiếu, Dược Thành, Đông Bắc Đặc, các ngươi đi trước đi. Tô Tú Nhất lo lắng truyền âm với đám người Diệp Huyền, chỉ giao thủ một lần đã biết rõ bản thân không thể đánh thắng đối phương, thời điểm này chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Không được, trốn không thoát. Diệp Huyền lắc đầu, sắc mặt hắn ngưng trọng, Vũ Hoàng bát giai nhị trọng tạo thành kết giới dễ dàng ngăn cản bọn họ, có lẽ Diệp Huyền có thể chạy trốn một mình nhưng đám người Tô Tú Nhất lại không thể. Huống hồ bỏ trốn như vậy là ngu xuẩn nhất. Trừ phi, Diệp Huyền lập tức suy nghĩ làm thế nào lật bàn. Ha ha, các ngươi đang thương lượng cái gì? Thương lượng chết như thế nào sao? Yên tâm đi, ta sẽ cùng giết các ngươi, như vậy các ngươi có bạn trên đường Hoàng Tuyền. Ân, ta nghĩ nên giết ai trước đây? Mạc Thiên Sơn từ trên cao nhìn xuống, tay cầm chiến đao, khóe miệng còn mang theo ý chế nhạo, ánh mắt nhìn lên người đám người Diệp Huyền giống như mèo vờn chuột, tràn ngập ý trêu đùa. Muốn giết chúng ta cũng phải xem thực lực ngươi thế nào. Tô Tú Nhất tức giận quát một tiếng, lúc này hắn bay thẳng về phía trước. Ngươi chỉ có một người, chúng ta có sáu người, ta không cho rằng không đối phó được ngươi. Ánh mắt Cát Phác Tử và Cửu Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Ngoài ra Dược Lão và Đông Lão đang bị thương cũng không lui lại, thúc giục các huyền ấn địa hoàng ấn chiến đấu hung hãn không sợ chết. Năm người phân biệt phát động tấn công từ các hướng khác nhau, ý đồ tạo thành tổn thương với Mạc Thiên Sơn. Mạc Thiên Sơn nhìn sang và suy cười một tiếng, nói. Thật sự là không biết nói các ngươi không sợ hay các ngươi ngu ngốc, cho rằng như vậy là có thể làm ta bị thương hay sao? Vung vẫy chiến đao trong tay, lúc này một ánh đao viên mãn bao phủ toàn bộ thân thể hắn, chỉ nghe tiếng nổ băng băng vang lên. Đám người Tô Tú Nhất công kích rơi vào thân Mạc Thiên Sơn, nhưng không thể phá được phòng ngự của đối phương. Đầu tiên khai đao với hai người các ngươi trước. Cuối cùng Mạc Thiên Sơn nhìn lên người Dược Lão và Đông Lão, chỉ là hai vũ vương thất giai tam trọng không lọt vào mắt Mạc Thiên Sơn, yếu ớt giống như mấy con kiến. Đúng lúc này, các vị, các ngươi ngăn cản Mạc Thiên Sơn, ta đi trước một bước, yên tâm, ta nhất định sẽ thông chi việc này với Tiêu gia, đến lúc đó ta sẽ đích thân chém giết Mạc Thiên Sơn báo thù cho các vị. Diệp Huyền không biết lúc nào đã mở cánh chim sau lưng ra, trên cánh chim có điện quang lưu động, có năng lượng hội tụ, từng đạo điện quang như bức tranh sơn thủy bao phủ thân thể Diệp Huyền vào trong, hắn không ngừng lui ra xa. Lúc này Diệp Huyền bất chi bất giác đã thối lui tới biên giới kết giới Mạc Thiên Sơn, hắn sắp thoát khỏi phạm vi kết giới. Đáng chết! Nội tâm Mạc Thiên Sơn kinh ngạc và trán đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới có chủ ý đã bị đám người Tô Tú Nhất hấp dẫn, đối với Diệp Huyền chỉ là thiếu niên vũ vương thất giai nhất trọng thì không quan tâm nhiều. Tại tăng thêm Diệp Huyền tận lực ít xuất hiện nên hắn cũng lựa chọn bỏ qua. Nếu như nhìn Diệp Huyền đào tẩu, hơn nữa truyền tin tức cho Tiêu gia, Úy Chỉ Kiệt đại nhân biết được thì mình không may. Tiểu tử đứng lại. Mạc Thiên Sơn tức giận, hắn phóng thích kết giới nhị trọng, chỉ trong nháy mắt có lực lượng vô hình bao phủ Diệp Huyền vào trong. Oanh! Đồng thời trong tay hắn chiến đao rồi đột nhiên hóa thành một đạo vô hình đao khí, hướng Diệp Huyền tịch cuốn tới, thế tới hung mãnh. Mãnh liệt kết giới chi lực như là vũng bùn đem Diệp Huyền bao bọc vây quanh. Hơn nữa, không ai Thiên Sơn đao mang công kích, Diệp Huyền hình như tràn đầy nguy cơ. Thời khắc mấu chốt, đột nhiên cán chim sau lưng hắn chấn động, thân thể hắn chấn động trên hư không hai cái đã thoát được Mạc Thiên Sơn trói buộc, đồng thời tránh né đao mang và thoát đi xa. Cái gì? Mạc Thiên Sơn chấn động, hắn sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không kịp cân nhắc Diệp Huyền làm cách nào tránh được kết giới trói buộc, thân thể hắn biến mất và đuổi theo Diệp Huyền. Đi chết đi! Đồng thời hắn gầm lên giận dữ, hai tay cầm lấy chiến đao. Khí thế toàn thân như cầu vồng và toàn lực thúc giục chiến đao, một đao mang cực lớn xuất hiện trong thiên địa, nó giống như ngọn núi lớn áp lên Diệp Huyền. Đao khí như cầu vồng quét qua tất cả. Không tốt, Diệp Huyền quá sợ hãi, hắn vội vàng thúc giục trấn nguyên thạch trong chữ vật giới chỉ thấy hòn đá màu đen xuất hiện, nó quay tròn đón gió bành trướng và va chạm với đao quang. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang vọng hư không chấn động xuất từng gợn sóng, đao khí thông thiên chém trấn nguyên thạch to như ngọn núi quay tròn bay ra xa. Ngay sau đó đao khí cũng chém thẳng vào Diệp Huyền. Hạo quang đại thiên kính. Đối mặt với nguy cơ trước mắt, trong tay Diệp Huyền xuất hiện gương đồng phong cách cổ xưa, hồn lực cường đại thúc dục, trong gương đồng bắn ra một đám sương mù ngăn cản đao khí đánh tói. Hạo quang đại thiên kính vốn có thể phản xạ tất cả công kích, nhưng vì tu vi Diệp Huyền quá thấp nên chỉ có thể ngăn cản đao khí tập kích, lúc này hào quang vỡ ra nhanh chóng. Diệp Huyền phun ra một ngụm máu tươi, hắn bay ngược về phía sau. Cái gì, lại bị tiểu tử này ngăn cản? Vẻ mặt Mạc Thiên Sơn không dám tin tưởng, bỗng dưng hai mắt mở to, một tên vũ vương thất giai nhất trọng lại ngăn cản một kích toàn lực của vũ hoàng bát giai nhị trọng, nội tâm hắn chấn động rất mạnh, trong nháy mắt cảnh tượng khó tin diễn ra. Bảo vật, trong tay kẻ này có bảo vật gì mà công hiệu như vậy? Cuối cùng hắn cũng quy kết vào hạo quang đại thiên kính trong tay Diệp Huyền, gương mặt mang theo tham lam. Mạc Thiên Sơn. Đúng lúc này Diệp Huyền cao giọng quát. Mạc Thiên Sơn không tự chủ được ngẩng đầu. Đôi mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm về phía trước, dường như là đôi mắt tử thần. Nó lạnh như băng, không hề sáng bóng làm thân thể hắn không tự chủ mà dùng mình. Ông! Đồng tử bắn ra hào quang sáng ngời,

hắn làm sao có thể ngăn cản Tô Tú Nhất tấn công chứ? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không biết gãy bao nhiêu cây xương. Hắn trọng thương còn bị thiên hỏa thiêu đốt thân thể, hỏa diễm khủng bố đốt sạch huyền nguyên và thân thể hắn. Không thể ngờ Mạc Thiên Sơn ta cả đời cẩn thận, hôm nay lại chết ở nơi này, ta không cam lòng. Mạc Thiên Sơn dùng ánh mắt oán độc và phẫn hận nhìn Diệp Huyền, ngay sau đó ánh mắt hắn ảm đạm. Vô tận dung hỏa tiến vào thân thể thiêu đốt quá nhanh, hắn không kịp tự bạo huyền nguyên, huyền hải bị vô tận dung hỏa đốt thành hư vô. Trong hư không, Diệp Huyền cường ngạnh ngăn cản một kích của Mạc Thiên Sơn cho nên sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Diệp thiếu, ngươi không sao chớ? Đám người Tô Tú Nhất chạy lên hỏi thăm. Ta không sao, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này. Diệp Huyền căn bản không có chần chờ thu hồi chữ vật giới chỉ của Mạc Thiên Sơn, lại thu hồi Ma La Nguyên Thiết trận bà, lại dẫn đám người Tô Tú Nhất rời khỏi nơi này thật nhanh. Nếu Mạc Thiên Sơn là Úy Chỉ Kiệt phái tới giết bọn họ, hiển nhiên Úy Chỉ Kiệt đánh chết Tiêu Bình sẽ quay lại nơi đây điều tra. Lúc trước vì đánh chết Mạc Thiên Sơn, Diệp Huyền dùng tất cả thủ đoạn, nếu như gặp lại đám người Úy Chỉ Kiệt sẽ chỉ có con đường chết, bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi này. Đúng như Diệp Huyền suy đoán, đám người Diệp Huyền rời đi không bao lâu, mấy đạo hào quang bay tới vị trí Mạc Thiên Sơn vẫn lạc, bọn họ chỉ nhìn thấy núi rừng tàn phá nặng nề. Tên thủ lĩnh bộc phát khí tứ âm lãnh đáng sợ nhìn chung quanh. Ánh mắt của hắn âm trầm, trong ánh mắt mang theo lửa giận không nhỏ, vài tên vũ hoàng muốn bay đi tìm kiếm. Các ngươi đừng tìm, Mạc Thiên Sơn hắn đã chết. Cái gì? Vài tên vũ hoàng nhất trọng định đi tìm liền sững sờ. Úy Chỉ Kiệt nhìn đám đồng bạn bên cạnh và nói. Võ hồn Mạc Thiên Sơn thập phần đặc biệt, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Hiện tại khí tức này biến mất triệt để, trừ hắn chết, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Làm sao có thể? Vài tên vũ hoàng nhất trọng đều khiếp sợ nói không ra lời. Vừa rồi Úy Chỉ Kiệt nói có người ẩn nấp tại đây bọn hắn còn chưa tin. Ai biết Úy Chỉ Kiệt đại nhân phái Mạc Thiên Sơn tới vậy mà chết ở nơi này. Sững sờ hồi lâu sau, bọn họ khôi phục tinh thần và nói. Là ai giết Mạc Thiên Sơn? Chẳng lẽ là người Tiêu gia? Có lẽ không phải người của Tiêu gia. Nếu không đối phương không có khả năng đứng nhìn chúng ta chém giết Tiêu Bình mà không ra tay. Nói đến đây Úy Chỉ Kiệt không tự chủ siết chặt nắm đấm. Sắc mặt dữ tợn, phẫn hận hét lên. Bất kể là ai, dám nghe lén cơ mật Úy Chỉ gia chúng ta, còn giết người Úy Chỉ Kiệt. Úy Chỉ Kiệt ta nhất định phải bầm thây hắn thành vạn đoạn. Lập tức điều tra cho ta, là kẻ nào ẩn nấp tại nơi này. Vài tên vũ hoàng nhất trọng sững sờ, bảo bọn họ tìm thế nào. Vừa rồi nơi này có khí tức vũ hoàng lưu lại, hơn nữa vẫn còn mới, nhất định là có người tấn cấp vũ hoàng tại nơi này. Các ngươi đi nghe ngóng cho ta, là gia tộc ai trong phủ Thiên Đô có thêm vũ hoàng. Hơn nữa có thể đánh chết Mạc Thiên Sơn, gia tộc của người này chắc chắn phải có vũ hoàng nhị trọng mới được. Còn nữa, nơi này lưu lại khí tức hỏa diễm nồng đậm, nói rõ vũ hoàng đánh chết Mạc Thiên Sơn có thể là vũ hoàng tu hành công pháp hỏa hệ hoặc là có trọng bảo hỏa thuộc tính. Các ngươi cứ dựa theo điều kiện này và đi tìm kiếm cho ta. Ánh mắt Úy Chỉ Kiệt lạnh lùng, trong mắt tràn ngập bạo ngược và sát khí. Đám người Diệp Huyền rời khỏi khu vực núi rừng nhưng không có quay về phủ Thiên Đô, bọn họ cố ý đi một đoạn đường xa mới quay về phủ Thiên Đô. Diệp thiếu, chúng ta vừa mới đánh chết người Úy Chỉ gia tộc, chúng ta có nên mang chuyện Úy Chỉ gia tộc đuổi giết người Tiêu gia nói cho Tiêu gia biết không? Vừa về Tú Nhất Các, đám người Dược lão khẩn trương nói ra. Đánh chết một tên vũ hoàng bát giai nhị trọng, hiện tại đám người Dược lão nhớ lại vẫn còn cảm giác sợ hãi. Huống chi vũ hoàng nhị trọng này còn đến từ Úy Chỉ gia tộc. Tô Tú Nhất cũng nhìn sang Diệp Huyền. Trong lúc bất chi bất giác Diệp Huyền đã thành người tâm phúc của mọi người. Thật sự là dọc theo con đường này Diệp Huyền biểu hiện quá mức kinh người, căn bản không giống như thiếu niên có thể nghĩ ra, cho dù tầm mắt hay tâm tư kín giáo đều nghiêm cẩn hơn những người lão luyện. Đối mặt với đại sư như thế, Diệp Huyền cũng không có từ chối, hắn suy nghĩ một lúc và nói thẳng. Chuyện này là chuyện giữa Tiêu gia và Úy Chỉ gia. Chúng ta không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Diệp Huyền suy nghĩ một lúc và hiểu ra nguyên nhân. Đầu tiên, Tiêu gia phẩm hạnh như thế nào, hắn căn bản không rõ ràng lắm. Nếu Tiêu gia là người ích kỷ, nếu bọn họ không lĩnh tình, ngược lại nói còn muốn kiểm tra đám người Diệp Huyền. Khi đó ăn đám người Diệp Huyền không còn một mảnh, việc này không phải không có khả năng. Cho dù Tiêu gia là người chính trực, thực tin tưởng bọn họ nói, hơn nữa cho bọn họ thù lao, gia tộc khổng lồ như vậy khó tránh khỏi sẽ có tiếng gió. Đến lúc đó Huyền Quang Các gặp phải đả kích tới từ Úy Chỉ gia tộc. Dùng tình hình Huyền Quang Các hiện tại, một khi bị Úy Chỉ gia nhìn chằm chằm vào chẳng khác gì dùng trứng chọi đá, hoàn toàn không có tác dụng. Mà Tiêu gia cũng không có khả năng vì Huyền Quang Các mà làm gì với Úy Chỉ gia. Trong đại gia tộc lợi ích là trên hết, cái gì đạo đức và nhân nghĩa đứng qua một bên. Sở dĩ đám người Diệp Huyền đi vào phủ Thiên Đô, cũng là vì đắc tội với Vô Lượng Sơn mới đến đây âm thầm phát triển, mưu đồ giết trở về mộng cảnh Bình Nguyên. căn bản không cần phải xoắn suýt cuốn vào chuyện giữa hai đại gia tộc tranh đấu với nhau. Nghe Diệp Huyền giải thích, mọi người cũng gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ cần thiết của chúng ta bây giờ chính là phát triển Huyền Quang Các, chỉ cần chúng ta thực lực cường đại mới có thể dừng chân ở Phủ Thiên Đô, một khi đứng vững gót chân mới có thể làm thêm nhiều việc khác. Sắc mặt Diệp Huyền ngưng trọng nói ra. Trong lòng của hắn cũng có một ít lo lắng, hắn rất muốn biết tin tức của Hoàng Phủ Tú Minh tại Huyền Vực. Nhưng hắn hiểu được nóng vội không ăn đậu hũ nóng, Huyền Vực là địa phương nào. Hắn biết quá rõ, dùng thực lực của hắn bây giờ có đi tới cũng không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ đưa tới không ít phiền toái. Huống chi hắn tin tưởng Vô Lượng Sơn hiện tại, cũng đang nghe ngóng tin tức bọn họ khắp bốn phía. Được Diệp Huyền đề điểm cho nên mọi người đều làm việc của mình. Bởi vì những ngày qua phát sinh không ít chuyện làm cho Huyền Quang Các, cũng khai trương trước thời hạn. Mọi người cũng không vội, Dược Lão và Đông Lão đồng thời luyện chế cũng âm thầm tăng tu vi bản thân, tranh thủ sớm ngày có thể bước vào cảnh giới Vũ Hoàng Bát Giai. Mà các phó viện trưởng và cửu trần cung phụng nghe Diệp Huyền và Tô Tú Nhất chỉ điểm nên dần dần nắm giữ biện pháp điều khiển không gian chi lực, đã có thể phóng xuất kết giới không gian. Việc này đại biểu hai người triệt để nắm giữ cảnh giới Vũ Hoàng. Trừ việc này ra, Diệp Huyền lợi dụng linh dược đạt được lúc trước luyện chế không ít đan dược đột phá, thuận lợi giúp Thiên Luân, Hoa Tú Hoành, Cổ Thanh Huyền thuận lợi bước vào cảnh giới Vũ Vương thất giai. Trong khoảng thời gian này Diệp Huyền không ngừng tu luyện, hắn tu hành Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết, mỗi một trọng cần huyền khí quá khủng bố, cho dù Diệp Huyền thường xuyên phục dụng một ít nguyên khí đan thất phẩm, nhưng tiến bộ quá chậm chạp, huống chi không ngừng phục dụng đan dược đột phá sẽ sinh ra ảnh hưởng không tốt với con đường phát triển sau này, bởi vậy Diệp Huyền chỉ có thể ngẫu nhiên phục dụng một ít đan dược. May mà là bởi vì có Hạo Quang Đại Thiên Kính, nên Diệp Huyền lĩnh ngộ Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết càng ngày càng sâu, tiến bộ cũng không chậm. Lại qua một tháng, Tô Tú Nhất trải qua chiến đấu với Mạc Thiên Sơn sinh ra một tia cảm ngộ, hắn lập tức đi bế quan sau đó phục dụng Hoàng Tâm Đan. Ba ngày sau đó có chấn động kịch liệt xuất hiện, rốt cuộc Tô Tú Nhất cũng bước vào bát giai nhị trọng. Mà cùng lúc đó Huyền Quang Các chuẩn bị hoàn mỹ và có thể khai trương. Hai ngày sau, Huyền Quang Các đã ngang trời xuất thế trong Phủ Thiên Đô. Bởi vì Huyền Quang Các gây ra động tĩnh lớn trong trung tâm giao dịch lần trước, đám người Diệp Huyền khai trương cũng cố gắng làm ít náo động, chỉ đốt pháo tại cửa ra vào mà thôi, âm thầm lặng lẽ khai trương, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Mặc dù như thế, bởi vì vị trí địa lý của Huyền Quang Các rất tốt cho nên, cũng bị người ta nhìn ra. Ồ, các ngươi xem, đây không phải là Tô Tâm Lâu hay sao? Nó sửa chữa lúc nào và biến thành cửa hàng khác rồi. Ta nhìn xem. Này, Huyền Quang Các. Ta không nhìn lầm chứ. Lại là Huyền Quang Các. Cái gì, Huyền Quang Các? Ở nơi nào? Đúng là Huyền Quang Các, chẳng lẽ chính là Huyền Quang Các bán trùng tôn đan tại trung tâm giao dịch sao? Không thể nào, ta cảm thấy có người nhìn chúng cái tên Huyền Quang Các có giá trị buôn bán, cho nên mới lấy tên này. Đi, đi vào xem. Thời điểm này một ít người đi đường đi ngang qua vốn có phần tò mò, với Huyền Quang Các vừa khai trương, sau khi nhìn rõ cái tên cửa hàng liền khiếp sợ không nhỏ. Bởi vì trùng tôn đan cho nên có không ít người quen thuộc cái tên Huyền Quang Các, không tự chủ mà tiến vào trong cửa hàng. Sau khi đi vào mọi người cực kỳ rung động. Huyền Quang Các trang trí bên ngoài không có gì nổi bật, nhưng khi vào trong lại vô cùng xa hoa. Trong cửa hàng là tầng tầng trận pháp phòng ngự, những trận pháp này có cao cấp thấp, và kết hợp hoàn mỹ với nhau làm người ta cảm thấy hoa mắt. Trừ chuyện đó ra, tài liệu xây dựng bên trong vô cùng đặc thù, cũng không phải vật liệu đá bình thường. Như vật liệu đá làm nền chính là khoáng thạch bạch tinh thạch chuyên dùng luyện khí. Chẳng những xa hoa, hơn nữa có thể tuyên khắc trận vân giáp tốt, hơn nữa còn khóa linh khí trong cửa hàng. Ngay cả quầy hàng cũng không phải thứ bình thường, dùng lam diễm thạch nên thập phần sáng lạn. Đối với Huyền Quang Các, Diệp Huyền không có tiết kiệm thành phẩm, hắn trừ bố trí mấy trận pháp phòng ngự ẩn nấp bên ngoài Huyền Quang Các, bên trong còn bố trí không ít trận pháp công kích, kể cả các loại khốn trận. Hắn muốn xây dựng Huyền Quang Các thành đại bản doanh về sau. Với tu vi trận pháp của hắn, hơn nữa đại lượng tài liệu nện vào nên tất cả trận pháp nơi này đều là trận pháp thất giai đỉnh phong, thậm chí tới gần bát giai. Hơn nữa hắn kết hợp khốn trận và trận pháp phòng ngự cực kỳ hòa hợp, hai bên liên hợp với nhau có thể dễ dàng vây khốn Vũ Hoàng. Vũ Hoàng đừng mơ thoát thân. Nếu như trận pháp này có trận pháp đại sư chủ trì, uy lực của nó còn mạnh hơn trước không ít. Tin tưởng sau này không có bọn họ ở đây, đám người như Thiên Lang tiểu đội tới nháo sự cũng bị nhốt bên trong. Võ giả trên đường cái hiếu kỳ đi vào. Lúc này có một tiểu phục vụ đi tới chào hỏi. X-in hỏi mấy vị muốn mua cái gì? Đó là thị nữ mỹ mạo xinh xắn, mặt mỉm cười và đi tới trước mặt hai tên vũ vương. Chúng ta chỉ tùy tiện nhìn xem. Hai tên vũ vương lướt nhau, xấu hổ nói ra, bọn họ chỉ nhìn thấy cái tên Huyền Quang Các liền hiếu kỳ tới xem, cũng không có ý định mua gì. Thị nữ vẫn tươi cười không thay đổi, nàng nói. Nếu như vậy ta tùy tiện giới thiệu với hai vị một ít, huyền quang các chúng ta phân thành 4 khu chủ yếu, theo thứ tự là khu đan dược, khu trận pháp, khu luyện hồn, khu luyện khí. Nếu như các ngươi muốn mua đan dược có thể đi khi đan dược, khu đan dược của huyền quang các chúng ta có bán đan dược, phẩm giai sẽ phân theo cao thấp khác nhau. Nếu như các ngươi muốn mua trận pháp có thể đi khu trận pháp, muốn tăng võ hồn hoặc trị liệu võ hồn có thể đi khu luyện hồn. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn mua sắm huyền binh hoặc chữa trị huyền binh có thể đi khu luyện khí. Nghe thị nữ giới thiệu, hai gã vũ vương há hốc mồm, vẻ mặt ngây ngốc, huyền quang các thật sự làm sinh ý quá mức thập cẩm. Nói chung làm càng nhiều cũng đại biểu càng không tinh, huyền quang các còn có ưu thế sao? Hai gã vũ vương hiếu kỳ đi tới trước một quầy hàng. Sau khi xem xong hai người há hốc mồm, chỉ thấy trong quầy hàng, bày ra các loại đan dược, loại tu luyện, loại chữa thương, loại đột phá, loại giải độc, loại đặc thù, hầu như không thiếu gì cả, chỉ có người không nghĩ tới, không có người không nhìn thấy. Ở huyền quang các chúng ta, lầu 1 là tiêu thụ đan dược nhất giai đến tứ giai. Các ngươi dọc theo cầu thang khu đan dược, có thể tiến vào lầu 2, lầu 2 có thể mua được đan dược ngũ phẩm cùng lục phẩm. Cho tới lầu 3, là đan dược thất phẩm. Thị nữ mỉm cười giải thích. Còn có đan dược thất phẩm. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác, bạch bạch bạch chạy đến lầu 3, quả nhiên thấy mấy viên đan dược thất phẩm, bày ra ở trên đài. Đan dược thất phẩm này bán thế nào? Hai người run rẩy nói. Tuy Thiên Đô phủ có không ít luyện dược sư thất phẩm, thế nhưng bởi vì đan dược thất phẩm tỷ lệ thành đan quá thấp, hơn nữa cường giả cũng rất nhiều, điều này cũng dẫn đến người bình thường căn bản mua không được đan dược thất phẩm. Bởi vì đại đa số đan dược thất phẩm, rất nhiều lúc đều bị một vài gia tộc lớn lũng đoạn, cung cấp con em của đại gia tộc, người bình thường muốn đan dược thất phẩm, hoặc là phí đại đánh đổi mời luyện dược đại sư ra tay, hoặc chính là ở trên đấu giá hội, còn ở trong cửa hàng là rất khó gặp. Thế nhưng ở Huyền Quang Các lại trực tiếp bày đan dược thất phẩm ở quầy hàng tiêu thụ, này để cho hai người có chút khó có thể tin, không thể chờ đợi được nữa muốn mua lại. Là như vậy, thị nữ mỉm cười nói, đan dược thất phẩm bởi vì khá đặc thù, huyền quang các chúng ta tuy có thể trực tiếp tiêu thụ, nhưng nhất định phải dùng linh dược hoặc vật liệu phẩm cấp cao đến hối đoái. Quả nhiên, không chờ thị nữ nói xong, hai người biểu hiện lập tức thất lạc xuống, muốn mua đan dược thất phẩm ở huyền quang các, quả nhiên là có yêu cầu đặc thù, căn bản không cần nghĩ. Hai người liền có thể đoán được, giá hối đoái tuyệt đối là trên trời. Chỉ là thị nữ kia nói tiếp, để cho hai người đều sửng sốt, chỉ nghe thị nữ kia nói. Ở tình huống bình thường, một hạt đan dược thất phẩm phổ thông là một cây linh dược hoặc vật liệu bát giai, cùng với 3 loại vật liệu thất giai. Đương nhiên, đây là giá thấp nhất, đan dược không giống giá cũng bất tận tương đồng. Tiện nghi như vậy, hai người ngay lập tức kinh kêu thành tiếng, giá đan dược nơi này căn bản không phải bọn họ tưởng tượng, là cái giá trên trời, trái lại cực kỳ tiện nghi. Có lẽ có người sẽ nghĩ, ở tình huống bình thường, một viên đan dược thất phẩm không phải là cùng một cây linh dược bát giai giá trị tương đương sao? Người nói lời này, khẳng định là không có ở trên thị trường xem qua, hai người xác thực giá trị tương đương, nhưng này vẻn vẹn là giá trị lý luận, tình huống cụ thể còn phải căn cứ địa phương không giống, lại đối xử khác nhau. Là một ví dụ, ở Thiên Đô Phủ, ngươi hoàn toàn có thể dùng một cây linh dược lục giai, đổi đến một viên đan dược ngũ phẩm. Thậm chí dùng một cây linh dược thất giai đổi đến một viên đan dược lục phẩm, nhưng tuyệt đối không cách nào dùng linh dược bát giai đổi đến một viên đan dược thất phẩm. Bởi vì ở Thiên Đô Phủ, luyện dược sư ngũ phẩm, lục phẩm rất nhiều, bất luận hiệu thuốc nào, cũng có tiêu thụ những đan dược này, điều này cũng dẫn đến, đan dược ngũ phẩm, lục phẩm không phải đặc biệt đáng giá. Thế nhưng đan dược thất phẩm liền không giống, Vũ Vương cùng Vũ Hoàng quá nhiều, thế nhưng luyện dược sư thất phẩm lại ít. Cung cầu bất bình, điều này cũng làm cho đan dược thất phẩm chân quý hơn nhiều. Bởi vậy dùng một cây linh dược bát giai, cộng thêm 3 cây linh dược thất giai, hối đoái một viên đan dược thất phẩm, đây tuyệt đối là một giá vô cùng tiện nghi. Dù sao, bên Thiên Đô Phủ, đặc sản phong phú, một võ giả nếu như số may, nói không chắc có thể bất ngờ tìm tới linh dược thất giai cùng bát giai, thế nhưng đan dược không phải ở bên ngoài có thể mọc ra, nhất định phải là luyện dược sư luyện chế ra. Ta đổi. Nghe xong lời của thị nữ, một tên vũ vương trong đó, không chút do dự liền từ trên người lấy ra một cây linh dược bát giai, sau đó lại lấy ra 2 cây linh dược thất giai cùng một khối vật liệu thất giai. Một bên vũ vương cùng hắn đồng thời đến nhất thời sửng sốt, giật mình nói, trên người ngươi lại có linh dược bát giai. Ha ha, vũ vương kia kích động cười nói, lần trước ta đi ra ngoài rèn luyện, trong lúc vô tình được một cây linh dược bát giai, vốn là muốn lấy ra bán, kết quả bởi vì không nỡ, vẫn đặt ở trên người, ai biết huyền quang các này. Lại có thể sử dụng linh dược bát giai hối đoái đan dược thất phẩm. Chuyện tốt như vậy, chạy đi đâu tìm? Phục vụ viên, ngươi xem một chút, những tài liệu này của ta có được hay không?